Chương 100, Goku hành động. Giải quyết mủ cụ rồ thế nhưng ngươi đánh không lại hắn á? Goku cực kỳ thành khẩn nói rằng. Thật không nghĩ tới, đã biết dạng cũng là càng chọc giận Xẻo. Hành Xẻo lạnh rên một tiếng, nói ra, ngươi thật sự phi thường lợi hại. Nói thật, ta không ngờ tới cùng chiến đấu của ngươi sẽ thông khoái như vậy. Cái này chàng trận đấu nếu như bởi vì có người bị kích ra lôi đài mà kết thúc, không khỏi rất tiếc nuối. Ửm gỗ cụ biểu tình hơi sừng sờ. Mà Xéo lại đột nhiên một tay nhắm ngay phía dưới lôi đài nói, cho nên bị kích ra lôi đài tỷ võ coi như thua quy tắc thủ tiêu. Mọi người mau rời đi. Lôi đài tỷ võ gỗ cụ phản ứng lại, hướng phía dưới mọi người hét lớn. Mà lúc này, Xéo trong tay đánh ra một phát sóng xung kích, đối tượng chính là phía dưới lôi đài. Vanh long long long, chỉ thấy một cái sâu không thấy đáy lô đen, xuất hiện tại nguyên bản lôi đài vị trí. Xạ tạng người này thật đúng là tính là mệnh lớn, tuy là Long Châu trong chiến sĩ không ai xuất thủ cứu hắn. Thế nhưng, hắn chỗ đứng đúng lúc là Xẻo sóng xung kích không có lan đến gần địa phương. Nếu như cái này đầu đất đi lên trước nữa nửa 530 mét cái này sẽ tuyệt đối là hải cốt không còn. Ở sau thân thể hắn ký giả, tự nhiên cũng còn sống. Đối với lần này, Mù Cụ Rồ xác thực là không nói tuột cùng. Cơ mờ nờ như vậy cũng không chết. Hàng này không sẽ là ẩn giấu nhân vật chính a? Nói thật, nhằm vào mới vừa các loại mù cụ rổ đều có chủng muốn đem xạ tản bóp chết xung động. Nhưng làm gì được, mù cụ rổ cũng không thể ra cái này tay. Đương nhiên không phải là bởi vì xạ tản không phải người tà ác, cho nên mù cụ rổ không hạ thủ như vậy buồn cười. Nguyên nhân hoàn toàn là bởi vì xạ tản có một xinh đẹp nữ nhi, chính là cái kia gọi vì đèo nữ hài. Nói thật, nguyên tắc bên trong mù cụ rổ liền nữa vì đèo. Đặc biệt tóc dài thời kỳ, siêu khả ái. Ngâm nước nhân gia khuê nữ, sẽ đem cha vợ làm thịt rồi, cái này thật sự là có điểm không thể nào nói nổi ai, cho nên tuy là nhìn trước mắt, cũng không có cách nào á huy thế giới võ thuật quán quân. Nhanh lên một chút rời đi nơi này a, miễn cho vướng bận. Mù Cù Dô nhìn về phía xạ tản nói rằng, mắt không thấy, tâm không phải phiền a. Xạ tản cũng kinh sợ a, vừa định gật đầu bằng lòng. Ở bên nhớ BGZE giả lại đoạt mở miệng trước nói, vậy làm sao có thể làm A xạ tản tiên sinh một hồi nhưng là còn muốn ra sân. Đúng vậy, xạ tản tiên sinh. Nói xong, ký giả nhìn về phía xạ tản. Nghe được ký giả hỏi, xạ tản lời đến khỏe miệng nghẹn trở về. Con đắc đạo, a a ha ha ha ha, đó là đương nhiên A, một hồi ta xạ tản còn muốn ra sân A, bất quá, chúng ta vẫn là đứng xa một chút, như vậy nhìn tinh tường. Mà nghe được xạ tản nói chuyện mù cụ rổ, chân dưới một cái lảo đảo. Đứng xa một chút nhìn tinh tường cơ mờ nờ, thật là có đủ không biết xấu hổ a, không để ý tới nữa xạ tản. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đang tại chiến đấu gỗ cụ cùng Xẻo. Hai người rơi ở trên mặt đất, nhìn gỗ cụ, Xẻo nói ra, hiện tại cả vùng đều là của chúng ta lôi đài tỷ võ nư a. Cho nên nếu như muốn phân ra thắng bại nói, cũng chỉ có đầu hàng hoặc là tử vong. Cái này hai lựa chọn. Thì ra đúng như vậy a, nhất định phải lấy đầu hàng hoặc là tử vong tới phân thắng bại. Goku gật đầu, biểu thị chính mình lý giải. Được rồi, kế tiếp, liền để cho chúng ta hảo hảo lợi dụng cái này rộng rãi lôi đài để chiến đấu a, chuẩn bị nên tiếp tử vong a. Son Goku xèo hét lớn một tiếng. Hai người liền lại lần nữa chiến làm một đoàn. Thật là lợi hại, Goku cùng xèo thế lực ngang nhau. Cơ lìn cảm khái nói rằng, Goku. Thật mạnh A, Kenshi nhàn đồng dạng thở dài nói. Có thể ở Long Châu các chiến sĩ trong mắt, Goku cùng Xẻo là thế lực ngang nhau. Thế nhưng Mù Cụ Dô lại có thể rõ ràng cảm giác được, Goku khí tức đang ở từ từ trượt, mà Xẻo khí tức cũng là như trước bình ổn như cậu. Nếu như lại như thế rằng co, trong vòng 10 phút Goku thất bại. Đối với lần này, trong chiến đấu Goku tự nhiên là rõ ràng. Thật là lợi hại A, hoàn toàn không phải đối thủ, không có biện pháp khiến cho ra sau cùng thủ đoạn, nếu như vẫn là không được lời nói vậy liền đem Xẻo giao cho Mù Cụ Rồ để giải quyết. Đột nhiên, Goku thật cao nhảy hướng không trung. Hai tay đặt ở bên hông bên trái vị trí, một cái hết sức quen thuộc thức mở đầu. Quy phái tự nhiên là cả mẹ rồ cổ, Goku tin tưởng chiêu thức. Chứng kiến Goku động tác, Xẻo đầu tiên là sửng sốt. Sau đó không chút nào muốn né tránh ý tứ. Càn dỡ cười to nói, a ha ha ha ha, Son Goku, ngươi tốt nhất đừng từ cái vị trí kia kích phát cả mẹ rồ cổ, địa cầu sẽ xong đời. Bất quá nghe được Xẻo nói Goku nhưng không có muốn dừng lại ý tứ. Vẫn là dành dụm lấy trong cơ thể khí, gỗ cụ cần chính mình toàn bộ khí phóng ra cả mẹ rồ cổ, chỉ có như vậy mới có tiêu diệt hết sẹo có khả năng. Ân thấy gỗ cụ không có muốn dừng lại ý tứ, sẹo có chút sửng sốt. Chuyện gì xảy ra Son gỗ cụ thế mà lại không để bụng địa cầu chết sống? Son gỗ cụ ngươi đến cùng muốn như thế nào, ngươi tuyệt sẽ không xuất thủ. Dù vậy, sẹo nhưng không phải tin tưởng gỗ cụ sẽ ra tay. Hiểu rõ nhất người của chính mình, là địch nhân. Lời nói này không hề có một chút nào sai. Cả mẹ rổ cổ lẽ nào gỗ cụ muốn phải đem hết toàn lực sao, thì ỷ cổ lộ cả kinh nói. Sẽ không cờ lìn ngược lại là vô cùng tin tưởng gỗ cụ. Nếu như từ cái vị trí kia kích ra cả mẹ rổ cổ lời nói, địa cầu nhất định sẽ hủy diệt, cho nên gỗ cụ chắc chắn sẽ không. Gỗ cụ nhất định sẽ đánh ra. Mù cụ rổ đột nhiên lên tiếng nói. Long Châu các chiến sĩ đều là sửng sốt, ánh mắt nhất tề nhìn về phía mù cụ rổ. Mù cụ rổ thì hoàn toàn không có muốn ý giải thích, hướng về phía gỗ cụ chép miệng, nói ra, nha đừng có gấp, nhìn tiếp chẳng phải sẽ biết sao. Quả nhiên, ở giờ dạ gổng bản thế giới bên trong lúc chiến đấu, hết thể trí mưu đều là không nên tồn tại, sóng xung kích đối hoành, quả đấm đụng nhau đây mới là giờ dạ gổng bản thế giới chính xác mở ra hình thức chiến đấu. Goku hắn thật là chặn đánh ra tỉ ỉ cổ lộ đột nhiên hét lớn. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, danh dụng ở Goku giữa hai tay năng lượng, hiện tại đã hoàn toàn không có cách nào thu hồi lại đến trong cơ thể A, chỉ có thể phát tiết ra ngoài. Sao làm sao biết sẹo đồng dạng là vẻ mặt ngộng bức biểu tình. Mà Goku lại đột nhiên biến mất ở bầu trời.